Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, Thôn Thiên Đại Pháp. Lý huynh, trên đời là không có thần tiên. Ngươi nhìn thấy hẳn là phi thường cường đại võ giả. Yến Phong nói. Lý Hàn lại lắc lắc đầu nói. Không nhất định, bởi vì việc này đích thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết không, ta gặp được Y Y thời điểm. Y Y liền đã lớn như vậy. Thế nhưng là 5 năm trôi qua, Y Y một chút đều chưa từng thay đổi. Cái gì? Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Một đứa bé 5 năm đều dài hơn không lớn. Cái này cũng xác thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nói ra đều không có người tin tưởng. Nhưng hắn biết rõ Lý Hàn sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đó là 5 năm trước. Ta nghĩ ngươi nên nhìn qua. Thiên Long Thần Giáp. Bộ phim này à? Lý Hàn cười hỏi. Đương nhiên nhìn qua. Bộ phim này có thể nói là năm gần đây bên trong ưu tú nhất võ hiệp điện ảnh. Yến Phong gật đầu nói. Điện áp hắn rất ít nhìn. Nhưng đối với phi thường kiệt tác điện ảnh hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Người biết bộ phim này là trong Đại Mạc chụp. Ngay tại điện ảnh Hơ Khô Thẻ Tre về sau. Sắp rời đi Đại Mạc thời điểm. Ta phát hiện Y Y. Yến Phong lông mày nhướn lên. Trong sa mạc phát hiện. Như thế có chút kỳ quái. Cho dù có người muốn ném hài tử cũng sẽ không ném tới trong sa mạc. Mà hài tử coi như lạc đường cũng sẽ không đi vào sa mạc a. Lúc trước điện ảnh Hơ Khô Thẻ Tre về sau. Do dự khoảng cách nội thành khá xa. Đoàn làm phim trực tiếp tại đại sa mạc liền bày lên tiệc ăn mừng. Đêm đó toàn bộ đoàn làm phim người đều uống linh đinh say mềm. Ta cũng không ngoại lệ. Đại khái là tại thiên sắp sáng lên thời điểm. Ta đi ra phương tiện. Lại phát hiện nơi xa có ánh sáng. Ta theo ánh sáng đi tới. Trông thấy ánh sáng là dưới sa mạc có đồ vật phản xạ nguyệt quang vọng lại. Ta tưởng rằng cái nào đó khối kim khí cái gì. Liền không thế nào để ý. Đang chuẩn bị đi về thời điểm. Bão cát đột nhiên thổi lên. Nói đến đây, Lý Hàn biểu lộ có chút hoảng sợ đứng lên. Đột nhiên thổi lên gió lớn cát chỉ có thể hiểu Lý Hàn phủ phục tại nguyên chỗ. Một mực chờ đến bão cát đi qua. Coi hắn sau khi mở mắt kinh ngạc đến ngây người ở. Vừa rồi phát ra ánh sáng địa phương phía trên cát đá bị gió lớn toàn bộ thổi đi. Lộ ra một cái trong suốt thấu lượng đồ vật. Giống như là khối băng một dạng. Nhưng mà khối băng đồ vật bên trong lúc ấy kém chút đem Lý Hàn hồn nhi đều dọa cho không có. Khối băng bên trong lại là một cái ước chừng chỉ có 4-5 tuổi nữ đồng. Yến Phong con mắt lập tức đều thẳng. Khối băng bên trong có người. Ta dựa vào. Đây cũng quá huyền rồi a hát. Người coi là điện ảnh. Lý Hàn tưởng rằng gặp quỷ. Co cẳng liền muốn chạy. Tuy nhiên lại trông thấy khối băng bên trong nữ đồng trước ngực hơi có chút chập trùng. Chẳng lẽ nàng vẫn còn sống? Lý Hàn cả gan tới gần tử tế quan sát một lần. Phát hiện nữ đồng lớn lên thật sự là quá đẹp. Liền cùng phim hoạt hình anime bên trong tiểu tiên nữ một dạng. Cái này lệnh sợ hãi của hắn chi tâm lập tức quét sạch. Hắn phát hiện nữ đồng mặc dù là tại khối băng bên trong. Thế nhưng là đúng là đang hô hấp. Xác định hắn là sống. Không biết là không phải nữ đồng lớn lên thật sự là thật là đáng yêu. Hắn lại có một loại xung động mãnh liệt. Bất kể như thế nào đều muốn cứu cái này nữ đồng. Chạy về doanh địa tìm đến công cụ. Thận trọng đập phá khối băng. Nữ đồng rốt cục bị cứu ra. Nhưng khi hắn đụng chạm đến nữ đồng thân thể trong nháy mắt đó. Nữ đồng liền mở mắt. Nữ đồng lật qua lại mắt to. Trong mắt lộ ra mê võng, lộ ra nghi hoặc, đột nhiên một cái liền ôm lấy Lý Hàn, ngọt ngào kêu lên, ba ba, nghe được ba ba xưng hô thế này. Ngay từ đầu Lý Hàn có chút không biết làm sao, nhưng là một loại mãnh liệt thân mật cảm giác lập tức tỏa ra. Hắn không biết cái này nữ đồng là ai, cũng không biết nàng đến từ chỗ nào, nhưng lại đặt quyết tâm cả đời này đều sẽ thật tốt chiếu cố nàng, thủ hộ nàng. Mà cái này nữ đồng ngay tại lúc này Y Y, Yến Phong là ngây dại. Hắn tự nhận là ly kỳ sự tình gặp qua rất nhiều. Thế nhưng là còn là lần đầu nghe qua chuyện ly kỳ như vậy. Chẳng lẽ y là quỷ, là cương thi? Toàn bộ mẹ nhà hắn tán dóc. Có đáng yêu như vậy quỷ cùng cương thi sao? Thật chẳng lẽ là thần tiên? Yến huynh, ta biết ngươi không phải người bình thường. Sở dĩ, ta hy vọng ta đem chuyện này nói cho ngươi. Hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bận bịu biết rõ ràng y rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ sẽ xuất chuyện lớn. Lý Hàn trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Yến Phong gật đầu nói. Không sai, 5 năm đều dài hơn không lớn. Thời gian lâu dài sớm muộn hội bị người phát hiện. Đến lúc đó nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ. Lý Hàn lắc lắc đầu nói. Đó cũng không phải nguyên nhân căn bản. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân gì? Lý Hàn gương mặt phức tạp, giống như vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng cắn răng nói. Y giết người. Hơn nữa, giết không chỉ một người. Cái gì? Y giết người. Yến Phong gương mặt không tin. Y nhỏ như vậy. Hơn nữa thiện lương như vậy. Làm sao lại giết người đâu? Tựa như ngươi nói vậy. Một mực chưa trưởng thành. Không phải sớm muộn hội bị người phát hiện. Mà là hiện tại nàng đã bị người phát hiện. Hơn nữa còn đều không phải người bình thường. Lý Hàn nói. Người đến là ai? Ta không biết. Ta chỉ biết rõ bọn họ không phải từ cửa vào nhà ta. Mà là từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào được. Không phải dựa vào dây thừng. Mà là ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bay vào được. Cũng đều ăn mặc kỳ trang dị phục. Giống như là đạo bào đồng dạng. Yến Phong khẽ nhíu mày. Nói, chẳng lẽ là đạo môn người? Cho rằng y là yêu nghiệt. Đến đây hàng yêu phục ma. Lý Hàn lắc đầu nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng cho rằng là như vậy. Thế nhưng là cuối cùng ta xác định không phải. Bọn họ nhìn thấy y về sau cũng là gương mặt cuồng hỉ. Trong miệng còn hô, ha ha. Thực sự là trời cũng giúp ta. Thế mà để cho ta được như thế kỳ bảo. Yến Phong nghe xong, lập tức liền giận. Cái này nhất định là người trong tà đạo phát hiện y. Muốn dùng y tới làm đỉnh lô. Tà môn bên trong người nhiều người tu luyện tà môn công phu thời điểm cũng là dùng tràn ngập linh. Khí người sống, cuối cùng thế nào? Lý Hàn chỉ là một người bình thường. Nếu thật là tà môn bên trong người, hắn căn bản là không bảo vệ được y. Thậm chí là không thể nào sống đến bây giờ. Nhất định là phát sinh sự tình khác. Lý Hàn trong mắt tràn đầy hoảng sợ nói. Những người kia đi lên liền muốn bắt y. Thế nhưng là quái sự đã xảy ra. Những người kia vừa tiếp xúc với y. Vậy mà liền tất cả đều chết hết. Hơn nữa chết phi thường đáng sợ. Giống như là bị người hút khô toàn thân huyết nhục đồng dạng. Biến thành một bộ thây khô. Yến Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bị rút ra máu khô thịt biến thành thây khô. Tại sao có thể có như vậy tà dị sự tình? Nhưng là ta tin tưởng. Y nhất định không phải cố ý muốn làm như vậy. Nàng nhất định là cảm thấy gặp phải nguy hiểm mới sẽ làm như vậy. Bởi vì về sau nàng hội ngất đi. Sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Cứ việc sự tình thoạt nhìn vô cùng tà dị. Thế nhưng là Lý Hàn y nguyên vì y hết sức giải thích. Có lúc, bản thân yêu người không có bàn về làm ra đáng sợ dường nào sự tình. Tại trong lòng của mình cũng là hiền lành. Không tin đây là xuất từ bản ý của nàng. Yến Phong suy nghĩ một chút về sau. Nói, y có phải hay không hội thường xuyên dạng này? Nàng cùng người bình thường phát sinh tranh chấp thời điểm sẽ như thế nào? Lý Hàn lắc đầu. Nói, cùng người bình thường phát sinh tranh chấp thời điểm nàng cùng thông thường tiểu hài tử không có gì khác nhau. Yến Phong thở dài một hơi. Nếu như chỉ là như vậy cái kia còn tốt. Nếu như y một khi tức giận liền phải đem người hút thành người khô. Coi như thật phiền toái. Yến huynh, ta biết ngươi không phải người bình thường. Y cứ theo đà này lời nói nhất định sẽ dẫn xuất đại họa. Nếu như có thể mà nói. Ta van cầu ngươi giúp đỡ nàng a. Lý Hàn nói xong. Lại để cho hướng Yến Phong quỳ xuống. Yến Phong vội vàng kéo hắn lên. Nói, Lý huynh. Cái này là nói cái gì lời nói? Y y là của ta con gái nuôi. Ta nhất định sẽ giúp nàng. Chỉ là ta hiện tại cần muốn biết rõ ràng y y rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người trước đem nàng kêu đi ra ta xem một chút a, tốt. Ta hiện tại liền đem nàng kêu đi ra. Lý Hàn đem y y mang ra ngoài về sau. Yến Phong cẩn thận quan sát một chút y y. Phát hiện y y cùng thông thường tiểu hài tử không hề khác gì nhau. Nhưng trên người xác thực tản ra một tia thanh linh chi khí. Hơn nữa cốt cách thanh kỳ. Nếu như tu luyện võ học mà nói. Nhất định là tuyệt cao tài liệu tốt. Yến Phong nắm lên y y tay nhỏ. Đưa vào một đường chân khí. Muốn nhìn một chút y y thân thể rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng là. Chân khí của hắn mới vừa tiến vào y y thể nội. Yến Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Y y cái kia nhỏ yếu thân thể phảng phất lập tức biến thành một cái to lớn toàn oa. Đem chân khí của hắn điên cuồng rút ra thể nội. Yến Phong cuống quýt muốn thu hồi chân khí của mình. Tuy nhiên lại phát hiện căn bản là không thu về được. Cỗ cường đại lực hấp dẫn căn bản là khó mà chống cự. Kết thúc rồi. Yến Phong biết rõ tiếp tục như vậy. Mình cũng nhất định sẽ bị hút thành người khô. Người đại gia. Lão tử mới vừa biết một cái con gái nuôi liền bị hút thành người khô. Khả năng trên đời này không còn có như vậy biệt khuất cha nuôi. Lúc này Lý Hàn cũng phát hiện tình huống không thích hợp nhi. Sắc mặt đại biến. Hô, y y, mau dừng lại. Ngươi không thể dạng này. Hắn là cha nuôi ngươi. Thế nhưng là y y giống như căn bản nghe không được hắn một dạng. Yến Phong mới phát hiện y y trong mắt ánh mắt lộ ra sắc bén. Căn bản là không giống như là một đứa bé ánh mắt. Yến Phong cấp bách, mình còn có hoành đồ đại nghiệp không có hoàn thành đây. Còn có cái kia sao thật đẹp cô nàng không có sủng hạnh đây. Sao có thể cứ thế mà chết đi đâu. Mặc kệ, nói cái gì cũng không thể chết ở chỗ này. Yến Phong điên cuồng vận chuyển trong cơ thể công pháp liều mạng chống cự. Thế nhưng là căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Hắn vận chuyển công pháp càng lợi hại. Y y liền hút càng ác. Y y thân thể phảng phất như là một cái động không đáy. Mặc kệ hắn thả ra bao nhiêu chân khí. Đều sẽ bị hút sạch sẽ. Cuối cùng Yến Phong đều khóc. Chẳng lẽ mình thật muốn bị hút thành người khô. Làm sao làm liền cùng trong phim ảnh nhậm ngã hành tà môn công phu hấp tinh đại pháp giống như. Thế nhưng là trên đời này nào có công phu như vậy? Chờ đã, công phu, hắn đột nhiên nghĩ đến một bộ công pháp. Theo hắn biết, đã từng trong chốn võ lâm có một cái quỳ hoa môn. Quỳ hoa môn trấn phái thần công thôn thiên đại pháp chính là một loại có thể hấp thụ người khác. Công lực huyền công, thế nhưng là, tại vài thập niên trước, quốc gia bị xâm lấn, Thánh Thiên Đạo, Vân Thiên Tông, Quỳ Hoa Môn. Tiêu giao phái, tứ đại môn phái cộng đồng chống cự ngoại địch, quỳ hoa môn thôn thiên đại pháp bởi vì quá mức tà dị. Một mực bị coi là tà ma ngoại đạo, sở dĩ môn nhân phi thường thưa thớt. Tại đại chiến thời điểm, tất cả môn nhân tất cả đều chiến tử xa trường. Thôn thiên đại pháp cũng theo đó thất truyền. Chẳng lẽ y y dùng đúng là thôn thiên đại pháp? Thế nhưng là không đúng. Sao lại có thể như thế đây? Y y sẽ không phải thật là tà ma à. Ngay tại Yến Phong cho là mình lập tức liền phải xong đời thời điểm. Y y thể nội truyền tới cỗ lực hấp dẫn đột nhiên biến mất. Y y sụi lơ trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Trở về từ cõi chết. Yến Phong đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Sắc mặt tái nhợt liền cùng giấy trắng một dạng. Lý Hàn đem y y bế lên. Sau đó một mặt lo lắng xông Yến Phong hỏi. Yến huynh, ngươi không sao chứ? Yến Phong chưa tỉnh hồn cười khổ nói. Không có việc gì, còn chưa chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,